Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Ta không chống nổi, 1:30 chiều, Battle Tower bên ngoài mặt cỏ dưới đại thụ, Kurotaku chậm rãi bò dậy, duỗi lưng một cái, gió biển chính là thoải mái a. Ăn uống no đủ về sau tìm dâm mát địa phương thổi một chút gió. Biển, ngủ trưa nhưng so sánh cùng người tán gẫu thoải mái hơn. Ô, lăn tăn cái gì? Phiền chết. Christina lầm bầm âm thanh từ Kurotaku bên tay trái truyền đến. Cái này tiểu cô nương khả ái cái cằm gối lên một con toàn thân màu xanh da trời. Phần bụng trắng như tuyết. Sườn bộ khảm nạm lấy xanh ngọc hình thoi kết tinh A mã thêm Dragon. Cũng chính là Kalos địa khu không phải Dragon thuộc tính lại có Dragon danh tự ai thuộc tính thêm. Rock thuộc tính Pokemon Amaura. Lỗ tương đương, cái này đáng yêu tiểu gia hỏa thấp giọng kêu to. Chậm rãi phóng xuất ra một tia lại một tia lạnh buốt hàn khí. Vì nó trên nơ giải nóng, cũng là đủ chi kỷ. Kurotaku nhìn một chút cặp kia ngập nước, như là hai viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch mắt to. Lại nhìn một chút nó đỉnh đầu cái kia đôi phấn nộn cánh hình dáng màng. Nhịn không được hỏi, trời nóng như vậy khí ngươi đem nó phóng xuất, nó không thấy khó chịu sao? Nếu như hắn nhớ không lầm, trên sách từng nói Amaura loại này siêu viễn cổ Pokemon là phi thường sợ nóng. Bằng không thì cũng sẽ không bị tự nhiên cho đào thải. Thẳng đến 100 triệu năm sau hôm nay mới bị sống lại. Sinh hoạt tại lớn sông băng thời đại Pokemon A. Sinnoh nhất bắc bộ ngược lại là rất thích hợp nó. Kia là cổ đại Amaura A. Hiện đại được điều chỉnh qua gen Amaura đã không có như vậy bắt bẻ. Christina hữu khí vô lực. Khoát tay áo. Nàng có chút rời giường khí, gen điều chỉnh, như thế dân khoa sao? Kurotaku méo mó đầu, nghĩ lại thế giới này nhà khoa học liền Genesect cùng Mewtwo đều có thể chế tạo ra. Điều chỉnh một chút gen thế nào? Christina ngáp một cái, dùng Pokeball đem Amaura thu lại, nói, đã đến giờ sao? Trận chung kết muốn đánh rồi, là không sai biệt lắm. Đều 1:30, Kurotaku gật đầu, cuối cùng một trận 3 vs 3, sớm một chút đem Isamiya đánh rơi đi sớm một chút người. Đừng nói Ivy, hắn đều muốn chán ghét, húc nhật tập đoàn đem tranh tài nhật trình sắp xếp thật chặt. Đánh cho tinh thần hắn dã rời, hai người tiến về đấu trường, buổi chiều tranh tài chia hai cái giai đoạn, trận đầu. Christina cùng Fred hạng 3 tranh đoạt thi đấu. Trận thứ 2, Isamiya cùng Kurotaku quán quân tranh đoạt thi đấu. Nói thật ta cảm thấy Isamiya đánh không lại ngươi. Tuyển thủ trong thông đạo, Kurotaku hai tay chồng lấy cài ót, ngẩng đầu nhìn trời trần nhà. Nhưng lúc này Christina sớm đã nghĩ thoáng, biểu lộ thản nhiên nói, lấy không được quán quân có cái gì dùng. Ngươi làm ta hiếm có hắn cho điểm này ban thưởng. Chó nhà giàu, không có thèm ngươi cho ta a. Kurotaku phẫn hận nhìn nàng một cái. Thật sự là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Nếu như không phải cái nào đó người tốt, hắn hiện tại vẫn còn nghèo rớt mùng tơi trạng thái đâu. Người tốt cả đời bình an tương đương đúng rồi người tốt gọi cái gì tới. Xâm cái gì vẫn là cái gì đều. Ân, mặc kệ, nhớ tới trong thẻ số dư còn lại. Kurotaku tâm tình 10 phần mỹ hảo. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên hướng phòng nghỉ đi đến. Trên ngựa phải vào cửa thời điểm. Gặp từ một con đường khác đi tới Fred bọn hắn. Hắc, Kurotaku, Motohiroshi nóng nhất tình cảm. Nhìn thấy Kurotaku lần đầu tiên liền hai mắt tỏa ánh sáng đi tới. Ôm bờ vai của hắn. Tiểu tử ngươi không trượng nghĩa à. Mạnh như vậy size cũng không lấy ra cho chúng ta sáng chói sáng. Gia hỏa này thật là như quen thuộc. đại gia gặp lại hai ngày, khiến cho cùng quen biết rất nhiều năm đồng dạng. Quá khen, quá khen, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Kurotaku khiêm tốn một câu, cũng không bài xích Motohiroshi thân mật. Cao trung sơ trung có mấy người không cùng đồng học kề vai sát cánh qua. Đánh khảo đều có khối người. Christina rất bất mãn Motohiroshi chen tới động tác. Đối Motohiroshi cái này nam sinh càng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vội vàng lui về sau mấy bước. Bên cạnh Fred đi lên trước. Vươn tay đối Christina cười nói. Buổi chiều tranh tài xin nhiều chỉ giáo. Christina xem xét hắn một chút. Cùng hắn nắm tay. Thần thái nhẹ nhõm. Phụ thuộc tính tương tính nhìn lại. Nàng đối đầu Fred là tương đương chiếm tiện nghi. Rosa ôm lấy tay đứng tại bên cạnh, một bộ rời rạc bên ngoài cô đơn dáng vẻ, nhưng kỳ thật nàng đang tự hỏi một bản tiểu thuyết nội dung. Gia hỏa này cả buổi trưa cơ hồ cái gì tranh tài đều không thấy, ngoại trừ nhanh hoàn tất thời điểm mưa sao băng bên ngoài. Một mực uốn tại phòng khách quý bên trong thổi điều hòa không khí bưng lấy quyển tiểu thuyết gặm. Sau 10 phút, Isamiya từ ngoài cửa đi đến, bên người đi theo một cái nhân viên công tác, mời Christina tuyển thủ cùng Fred tuyển thủ tiến vào đấu trường để chuẩn bị. Người kia thét to một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong hai người đứng người lên, cố lên, Motohiroshi cho Fred động viên. Kurotaku đối Christina duỗi cái ngón tay cái, dựa theo ý nghĩ của hắn. Christina đánh Fred hẳn không có lo lắng. Fighting thuộc tính quá bị Fairy thuộc tính khắc chế. Thiếu nghiêng, gặp hai người tại trong TV vào chỗ. Kurotaku liền đứng dậy tùy tiện tìm lý do trượt. Hắn đối trong TV giải thích thanh âm khó mà tiếp nhận. Không bằng đi bên ngoài đọc sách đến nhanh vui. Battle Tower trung tâm khán đài. Làm người tổng phụ trách lắc ngồi tại một đầu nhựa plastic trên ghế. Dùng thông tin trang bị cùng người đối thoại. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, ân, hắn đã đánh tới trận chung kết. Trạng thái, ta cảm giác hắn trạng thái không sai. Mới vừa rồi còn đi ăn hoen đặc sắc thức ăn. Thực lực của đối thủ. Bình thường a, khẳng định là không bằng ngươi. Vâng vâng vâng, nói nhảm nói nhảm. Có biến trước tiên báo cáo. Tuyệt đối. Cái này đến cái khác hứa hẹn thả ra. Nói hết lời phía dưới. Lắc cuối cùng từ thông tin trang bị ở trong nghe thấy được đối diện âm thanh bận. Hô. Lắc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức lại có chút nhức đầu. Chính mình cái này tỷ a. Quan tâm như vậy chính mình tới xem một chút. Hoặc là xem tivi không tốt sao. Hắn bên này thế nhưng là nhanh bận không qua nổi. Ai, ai bảo nàng là tỷ đâu. Thân là đệ đệ chỉ có thể thụ lấy. Thấp giọng thở dài qua đi. Lắc miễn cưỡng lên tinh thần. Battle Tower khởi công giải thi đấu thế nhưng là hắn làm cái thứ nhất hạng mục. Không thành công không thể được. Nghĩ như vậy, Lắc tiếp tục đầu nhập tiến công tác trong Hải Dương. Đừng trách hắn không đi tìm Kurotaku nói chuyện phiếm. Thật sự là hắn quá bận rộn. Liền ăn cơm nhàn rỗi đều không có. Làm Kurotaku trở lại trong phòng nghỉ thời điểm. Trong TV tràng diện để hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ thấy tùm rừng rậm trong sân. Fred mìa nào hoảng hốt tránh né lấy Sylveon hai đầu băng gấm cuốn lên Fluffy nhu gió. Nó là thật không dám tới gần nơi này cái chiêu thức. Nhìn mềm mại bất lực, liền viên cây nhỏ đều thổi không đến. Có thể nó trước đó hai cái đội bạn đầy đủ đổ vào chiêu thức này trong tay. Kurotaku ngồi vào Motohiroshi bên người, thấp giọng hỏi câu, thế nào? Đáp lại hắn là Motohiroshi bất đắc dĩ ngữ khí. Đã không sai biệt lắm có thể nhìn thấy kết cục. Fred dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể mang đi Christina một con Pokemon. Mia Nao thể lực đã tiếp cận cực hạn. Nhanh như vậy, Kurotaku nhíu mày. Hắn lần này thế nhưng là đường đường chính chính liền lên nhà cầu. Không đến 10 phút đồng hồ cũng nhanh kết thúc. Không có cách. Fred bị khắc quá chết rồi. Motohiroshi thở dài. Psychic thuộc tính cùng Fairy thuộc tính. Tất cả đều là Fighting thuộc tính không thể đối phó. Cho nên đây chính là sở trường một cái thuộc tính tệ nạn. Mặc dù có phản chế chiêu thức, nhưng bị khắc chế quan hệ cũng sẽ không biến mất. Gấp 2 tổn thương 4 lần tổn thương đánh nhau. Có mấy cái Pokemon gánh vác được. Thấp giọng trò chuyện thời khắc. Trong TV sướng ngôn viên kinh hô hấp dẫn hai người chú mục. Chỉ thấy vừa đi vừa về né tránh Mia Now bỗng nhiên bị Sylveon một chiêu nguyệt nổ tung bên trong. Đầu, toàn bộ thân thể như là búp bê vải bay ra ngoài cũng lăn xuống trên mặt đất không ngừng xoay chuyển. Đối đãi nó lúc ngừng lại. Pokemon tự mang nhang mũi mắt chiếm cứ phần mắt vị trí. Mia Now tại bị đánh trúng trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Tất trọng tài tiếng còi tuyên bố tranh tài kết quả. Quả nhiên, Motohiroshi buồn bực ngán ngẩm nâng cằm lên. Trận này nghiêng về một bên tranh tài có thể nói là tương đương không có ý nghĩa. Thưởng thức tính cũng không bằng Kurotaku cùng Christina đánh trận kia mạnh. Nếu như không phải trận chung kết sắp đến, được chứng kiến chói lọi tràng cảnh khán giả đoán chừng muốn kháng nghị. Đại khái qua 3 phút, Christina cùng Fred đẩy cửa vào. Thật có lỗi, để các ngươi thất vọng. Fred biểu lộ hơi có vẻ uể oải, nhưng trên mặt vẫn là treo nụ cười hiền hòa. Motohiroshi đi lên đập hắn một quyền. Nói cái gì? Ngươi đã tận lực, đánh cho rất không tệ. Rosa cũng tại an ủi hắn. Thất bại chính là mẹ của thành công. Ngươi lần này ăn phải cái lỗ vốn. Trên Silver Đại hội liền sẽ không lại ăn. Trên thực tế là kiếm. Chúng ta tới nơi này mục đích không phải liền là cái này à. Fred nghe vậy, cảm thấy Rosa nói có đạo lý. Liền gật gật đầu. Không sai, có lần này kinh nghiệm đối địch. Xem như không uổng công nơi này. Cha thủng bổ sung, có thể a tiểu tử. Kurotaku kinh ngạc nhìn Fred một chút. Không nghĩ tới hắn tham gia trận đấu là vì tìm kiếm tự thân nhược điểm. Quay đầu nhìn về phía Christina. Cái này tóc vàng tiểu quỷ tựa hồ đem ném ở trên người hắn tự tin từ Fred nơi đó tìm trở về. Ngẩng lên khuôn mặt một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Đánh cho không sai. Kurotaku không quên khen nàng một câu, dù là nàng không cần khích lệ. Christina lung lay đuôi ngựa, còn có thể đi, cảm giác không xấu, đến, nói ngươi béo còn thở lên. Lắc đầu, Kurotaku cùng bọn hắn tạm biệt, chuẩn bị tiến về đấu trường. Rosa, cố lên, Fred, ta tin tưởng ngươi có thể. Motohiroshi, cho chúng ta báo thù. Báo thù cái quỷ gì? Cái này ba cái cũng thật sự là. Vừa mới chuẩn bị ra sân liền lập cái flag tới. Ánh mắt chuyển rời đến Christina trên thân. Kurotaku rất hiếu kỳ nàng sẽ nói thứ gì. Nhưng trả lại hắn là một cái liếc mắt. Nhìn ta làm gì? Tất thắng cục diện muốn ta cho ngươi góp phần trợ uy. Christina khinh thường nói. Hắc. Ta cũng không biết ngươi đối ta có lòng tin như vậy. Thành, chờ ta tin tức tốt a. Kurotaku thờ ơ nhún vai. Pokemon đối chiến chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Vận khí chỉ là cực nhỏ bộ phận. Lướt qua mấy người nhìn một chút Isamiya vị trí. Gia hỏa này ngược lại là bảo trì bình thản. Hững hờ ăn hoa quả. Cái này khiến Kurotaku có chút tiếc nuối hắn làm sao lại không có mấy cái đi theo làm tùy tùng. Chân chó đây, tốt xấu đến điểm rất được hoan nghênh đánh mặt kịch bản đi. Hai cái đối thủ cơ bản không có giao lưu, đều không có thoải mái điểm nha. Mang theo một chút phẫn uất cảm xúc, Kurotaku bước lên trận chung kết đấu trường. Có thể tính phải kết thúc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN